Thầy phong thủy Vương Lỗi, chương 378, tôi kinh hãi nhìn gương mặt dữ dằn của ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pháp sư Tĩnh Đàn đã nhập thiền, chắc chắn sẽ không đột ngột xuất hiện ở đây. Còn Linh Lăng cũng không phải kiểu tự nhiên treo mình trên cái thang dây này để dọa tôi, giờ vừa trùng hợp ông cụ Tôn lại mất tích. Lẽ nào ông ấy đang cố tình hù tôi? Có điều suy đoán cũng chỉ là suy đoán, tôi không dám buông lỏng cảnh giác. Tôi nắm chặt con dao trong tay, đồng thời khẽ dùng chân lắc lắc cây thang. Chỉ thấy từ trong đám sát khí đen ngòm bên dưới dần hiện ra một gương mặt. Tôi nhìn sang, gương mặt đó không phải ông cụ Tôn thì còn ai vào đây? Thấy vậy tôi mới thở phào, giờ tôi nhận ra mới có một lát mà lưng áo tôi đã ướt nhẹp mồ hôi. Khi một làn gió thổi qua, cái rét lạnh như ngấm vào tận trong xương tủy. Tôi không khỏi rùng mình. Ôm lấy cánh tay hậm hực mắng ông cụ Tôn một câu. Ông nội con ơi, có phải người rảnh quá hóa rồ không? Không đi đứng cho cẩn thận, lại đi leo xuống dưới làm gì? Làm tôi sợ chết khiếp, tôi vừa nói vừa tiến tới giơ một tay về phía ông ấy định kéo lên. Nhưng sau khi đến gần thêm hai bước, tôi đột nhiên thấy lo lắng như người thấy mùi nguy hiểm. Chỉ thấy gương mặt ông cụ Tôn không cảm xúc, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra sát khí mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Ông ấy cứ như thể không nghe thấy lời tôi, cứ bám lấy cây thang đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi giơ tay định lại gần, ông ấy đột nhiên nhảy lên khỏi cây thang. Mặc dù tôi biết ông cụ Tôn thân thủ không tệ, nhưng trước giờ tôi chưa từng thấy ông ấy lợi hại như vậy. Cây thang dây này chịu lực rất kém, giờ lại còn nhảy từ dưới lên thì không những chưa chắc đã lên được mà còn dễ dàng rơi xuống dưới. Nhưng ông cụ Tôn bây giờ cứ như biết khinh công. Nhẹ nhàng tận dụng chút lực bám để nhảy một cái là ông ấy đã chỉ còn cách tôi khoảng cách không tới hai nắm đấm. Có điều lúc ông ấy nhảy lên thì hai tay cũng không ngừng làm việc. Tôi chỉ cảm nhận được một tia sáng lóe lên, đột nhiên bụng tôi như quặn thắt lại, như thể có thứ gì đó đâm vào. May mà tôi vốn đang vô cùng cảnh giác nên vừa cảm thấy điểm không lành là lập tức đưa con dao ra đằng trước đỡ lại như một phản xạ tự nhiên. Tiếng sắt thép va chạm vào nhau đến chói tai vang lên. Khiến tôi hít một hơi lạnh. Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy ông cụ Tôn cầm con dao găm đang định đâm vào bụng tôi, cách bụng tôi lúc này chỉ có một tấc. Tôi kinh hãi nhìn gương mặt dữ dằn của ông ấy muốn giết tôi, lại còn vào thời khắc then chốt như thế này. Sư phụ đang làm gì vậy, cách trương.